Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người, lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 215 của bộ truyện Một Thần Ký. Bản dịch của Lát được cung cấp bởi truyện phương đông.com. Tập này được mang tên là Thánh Anh Bất Đắc Dĩ. Lát xin nói sơ qua nội dung tập trước ha. Thì ở tập trước, tận một tiếng vào cái vùng đất bỉ ngạn mà cái mọi người ở bên ngoài hay gọi là Vô Ưu Hương á, mà trong này lại có hai thế lực đang đối đầu nhau gay gắt, đó là thế lực của Người Sáng Thế Tiền Sử cùng thế lực của Khai Hoàng. Thì đoạn cuối tập trước thì tận một tiếng vào cái vùng đất này thì chưa kịp được cha mẹ dẫn đi nữa, lơ rước nữa thì bị cái tên Tu Trọng, thực lực rất mạnh của phe Người Sáng Thế, thấy con mắt thứ ba của tận một nên hiểu nhầm tận một là đồng loại, nên đã dẫn tận một về cái doanh trại gọi là thánh địa của tu dân tộc. Thì mọi người ở đây thấy con mắt gọi là cái viên ngọc của hắn là cái gì quên mất rồi, nguyên thạch gì đó, hiểu lầm hắn là Thạch Anh ở trong cái lời tiên đoán của cái người những tiền bối trước đây đó, do đó chuẩn bị đem hắn đi kiểm tra cái sức mạnh của cơ thể của hắn, diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Phải gọi là kiểm tra cái thể chất à, xác minh. Trong lãnh địa của tu dân tộc, Tần Mục bị các chúa sáng thế mặc bộ áo choàng màu đỏ thẫm, ngồi ở chỗ ngồi cao nhất có chút lo lắng bất an. Vừa rồi khi các chúa sáng thế giúp hắn thay trang phục, mặc cho hắn cái yếm lớn màu đỏ, nghĩ đến đây Tần Mục lại đặc biệt không tự nhiên. Tuy nhiên, ngoan đồng không đến 2 tuổi mặc cái yếm đỏ lớn này lại là chuyện đương nhiên rồi. Dù sao tiểu hài tử tuổi này đều mặc yếm để mông trần chạy loạn khắp nơi. Lúc Tần Mục 2-3 tuổi cũng từng như vậy rồi. Hắn còn bị da mù, da què, thường nắm tiểu một mục, khiến cho hắn khóc oa oa mới bằng lòng bỏ qua. Đây là chuyện cũ, không đề cập tới cũng được. Hắn ngồi ở chỗ ngồi cao nhất, cái đài cao này có hình dạng giống như là một tòa tế đàn. So sánh với chúa sáng thế thành niên cũng không tính là lớn gì, nhưng mà so sánh với hắn lại có vẻ to lớn khác thường. Tần Mục ngồi ở chỗ cao nhất của tế đàn, cảm thấy mình giống như là bị đưa lên trên tế đàn làm tế phẩm, trong lòng thực là có chút hoảng hốt. Chúa sáng thế của tu dân tộc quá nhiệt tình, để cho hắn ngồi ở trên địa vị cao thì không nói đi, hơn nữa còn đến đây tham quan nữa, mỗi người đều sẽ trước mặt của hắn dừng chân thật lâu, nhìn chằm chằm vào con mắt ở mi tâm của hắn, cẩn thận kiểm tra, sau đó chậm rãi gật đầu, vui mừng hớn hở ra khỏi tế đàn. Tần Mục ngồi đàng hoàng ở nơi đó, mặc cho bọn họ tham quan. Dù sao thì Tu Trọng vẫn đứng ở sau lưng của hắn, khiến cho hắn căn bản là không có thời cơ chạy đi được. Những chúa sáng thế trốn vào thế giới biển ngạn, quả nhiên hư hỏng mà. Trong đầu hắn, Thúc Quân thông qua con mắt của hắn quan sát khắp nơi, có phần vô cùng đau đớn, tức giận. Hiện tại cho dù chúa sáng thế vẫn là bộ lạc chế tạo, nhưng mà so với ông ta năm đó đã khác biệt rất nhiều rồi. Biến đổi lớn nhất chính là kiến trúc. Kiến trúc nơi này hết sức hoa lệ, xa xỉ, rường cột chạm trổ, phiền phức tinh xảo. Hơn nữa các loại cung điện, lầu các, đình đài cao thấp lên xuống, chằng chịt, thậm chí chúa sáng thế còn tưởng tượng sông núi địa lý xung quanh. Biến địa lý xung quanh trở thành đa dạng, nước từ trên núi chảy xuống, cây cối hoa cỏ hình thành thủy mặt đỏ xanh. Từ trên không trung nhìn xuống, đây chính là một bức tranh phượng hoàng giang cánh bay cao. Thúc Quân tức giận đến mức hai tròng mắt run rẩy. Ở trong hốc mắt bắn tới, lải nhải nói đây là phản bội đối với truyền thống gì đó. Tuy nhiên điều khiến cho gã và Tần Mục cảm thấy mới lạ là chúa sáng thế ở đây lại có thể bắt đầu tưởng tượng, thậm chí tu luyện thần thông rồi. Bọn họ nhìn thấy được có rất nhiều tiểu đồng vài tuổi, thoạt nhìn không khác với Tần Mục, đang nỗ lực tưởng tượng thần thông, cố gắng sử dụng tưởng tượng phát huy ra uy lực của thần thông. Thậm chí hài tử vừa mới ra đời có thể tu luyện rồi. Đây là bởi vì bọn họ dựa vào thần thức tới truyền thụ truyền thừa trí tuệ. Một đứa trẻ mới sinh của chúa sáng thế thì sẽ lại có trưởng lão tự mình tới đây sử dụng thần thức truyền thụ trí tuệ của chủng tộc chúa sáng thế cho kẻ đó. Bởi vậy cho dù là chúa sáng thế mới sinh cũng có thể nói, cũng có thể viết, điều động thần thức tu luyện rất cường hãn. Còn có vài chúa sáng thế với thân thể to lớn còn truyền thụ cho những tiểu đồng kiến thức liên quan tới phù văn, giảng dạy cho bọn họ đạo lý ẩn chứa trong phù văn nữa. Điều mà càng làm cho Tần Mục kinh ngạc hơn, chúa sáng thế ở trong ấn tượng của hắn đáng lẽ phải giả manh, phải cầm gậy xương đập người, mà bây giờ cũng bắt đầu học tập cách rèn thần binh lợi khí rồi.

Những chúa sáng thế rơi xuống đất, từng người phất tay, những lâu thuyền bảo liễn phi long hóa thành thần thức tiêu tan. Thánh anh, người tới chính là tộc trưởng của các tộc đó. Tư Trọng nói nhỏ với Từng Mục một câu, sau đó nghênh đón mấy vị tộc trưởng kia, trầm giọng nói. Mấy vị tộc trưởng đi đường xa tới đây, không qua nghênh đón được, vẫn mong thứ tội cho. Chẳng có gì sao mấy vị lại muốn cắt ngang chúng ta tế tự thánh anh vậy? Một vị chúa sáng thế tóc bạc mi trắng, áo bầu trắng, tay nắm quyền trượng nặng nề, gõ quyền trượng một cái. Ánh mắt sáng như điện, gã nhìn về phía Từng Mục trầm giọng nói. Có phải là thánh anh hay không còn chưa có kết luận. Tu trọng tộc trưởng cần gì phải làm ngay lúc này. Tần nghiệp ác tặc này có quỷ kế đa đoan, cẩn thận người tìm thấy thánh anh là giả, là hắn cố ý lấy ra lừa gạt chúng ta đó. Tu Trọng nói. Trong tiên đoán nói, thánh anh mang theo nguyên thạch, tương lai sẽ xuất hiện. Trong mi tâm của một thanh này có nguyên thạch, hắn tất nhiên là thánh anh rồi. Chúa sáng thế mặc áo bầu trắng tiến lên, cái đầu cực lớn cũng muốn khổng lồ hơn cả cái tế đàn, cẩn thận quan sát con mắt của Từng Mục. Sau một lúc lâu mới thu về. Tộc trưởng của các tộc khác cũng đều thò đầu tới gần, cẩn thận quan sát con mắt thứ ba của Từng Mục, sau đó đều khẽ gật đầu nói. Thật sự là nguyên thạch. Tu Trọng cười nói. Nếu đã xác định thân phận của thánh anh rồi, như vậy... Nhưng mà hãy khoan đó. Chúa sáng thế áo bầu trắng này lắc đầu nói. Trong tiên đoán nói, thánh anh giáng xuống, ngoài trừ có nguyên thạch ở trong mắt ra, hơn nữa còn cầm theo quyền ấn hàng sinh, tượng trưng cho quyền lực trí cao vô thượng của chúa sáng thế. Nếu như hắn là thánh anh, như vậy khi hắn ra đời, nhất định có quyền khác ở tay rồi. Ồ, không sai ha. Chúa sáng thế của các bộ tộc khác rối rít nói. Đúng vậy, trong tiên đoán cái vị thánh anh kia vừa ra đời tay lại cầm quyền lực chí cao của chúa sáng thế, lúc mãn sinh ra là sinh ra ở trên tế đàn, nhận lực của quyền lực chí cao, tượng trưng cho quyền uy chí cao vô thượng. Đây là tiên đoán nhận được từ thần thức của liệt tổ liệt tông tiên linh, tuyệt đối không thể sai được. Ồ, văn tộc hội thượng văn hoạt vô cùng, quỷ kế đạo đoan, năm đó nó mượn một cái mảnh đất, ai có thể nghĩ đến người này lòng muôn giả thú, mượn nơi lớn vậy. Một vị tộc trưởng chúa sáng thế nổi giận đùng đùng, hai tay vẽ cái đường tròn, khoa tay múa chân một chút, nói. Giang tộc họ tận kia nói mượn một cái địa phương bằng một kiếm thôi, kết quả địa phương một kiếm là 33 tầng trời. Người này giáo hoạt, thánh anh này đột nhiên xuất hiện, nếu như không lấy ra quyền ấn, như vậy chính là gian tế do giang tộc họ tận phái vào trong chúng ta rồi. Tại nguyên thạch trong con mắt dựng thẳng của Từng Mục, cái đầu lớn của Thúc Quân nhảy cửng hoan hô kêu lên. Không sai, tiểu tử này chính là gian tế, lão tử mới là thánh anh các người muốn tìm đây nè. Tu Trọng nhíu mày, nhìn về phía Từng Mục ở trên tế đàn. Từng Mục bất đắc dĩ, lấy ra thái đế ấn, lúng ta lúng túng nói. Các người nói quyền ấn là cái này đó hả? Còn có tế đàn chịu lực quyền ấn. Trong con mắt dựng thẳng ở mi tâm của hắn bay ra một tòa tế đàn thật to, ầm ầm rơi xuống đất. Là tòa tế đàn này đó hả? Từng Mục lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ, trong lòng âm thầm kêu khổ. Ta thật sự là không muốn làm thánh anh của các ngươi đâu. Ta muốn về nhà thôi mà. Ta chỉ muốn quay về vô ưu hương thôi. Nhưng mà ta nói ra, các ngươi nhất định sẽ đánh chết ta mà thôi. Tộc trưởng của các tộc chúa sáng thế đều tiến lên, gần như ghé vào trên thái đế ứng mà kiểm tra. Tế đàn thái đế cũng được bọn họ kiểm tra cẩn thận vô cùng. Qua một lúc lâu, những tộc trưởng mới đứng thẳng, từng người liếc mắt nhìn nhau, châu đầu ghé tai bàn luận xôn xao. Lẽ nào tiên đoán thứ ba của tiên linh thật sự ứng nghiệm rồi? Nhưng mà quan sát tiểu tử này không giống chúa sáng thế lắm nha, mới có 2 tuổi mà ngay cả hậu kết cũng có được kìa, ngược lại giống như là người trưởng thành trong đám ác đồ vậy á. Mặt mày cũng giống với gian tặc họ Tần nữa. Người vừa nói như vậy, ta cũng thấy bộ dáng của thánh anh quả thực có chút giống gian tặc họ Tần, hơn nữa càng nhìn càng giống nữa. Nhưng mà hắn có quyền ấn, còn có tế đàn, mi tâm có nguyên thạch, gian tặc họ Tần chắc hẳn còn chưa có gian đến mức độ này đâu. Cho dù hắn gian xảo đến mức độ này, hắn cũng không có làm ra được quyền ấn và tế đàn. Vậy phần nhận được nguyên thạch vậy lại càng không có khả năng rồi. Gian tặc họ Tần giáo hoạt, không thể không đề phòng. Năm đó các ngươi có ai có thể nghĩ tới địa phương một kiếm lại lớn như vậy đâu chứ? Trong nguyên thạch, Thúc Quân khẩn trương như vậy, không nhịn được nhắc nhở những tộc trưởng chúa sáng thế. Hắn không phải là ra đời đã nắm quyền ấn, cũng không phải là sinh ra ở trên tế đàn. Thái đế ấn và tế đàn thái đế đều là do người khác đưa cho hắn thôi. Thái sơn nguyên thạch cũng cướp của ta chứ bộ. Nào, các ngươi thông minh một chút đi. Tộc trưởng các tộc bàn bạc một hồi, tộc trưởng tóc bạc của hạ đại tộc mới nói. Thánh anh là chuyện quan trọng, cần phải kiểm tra rõ ràng trước, để tránh là gian tế do gian tặc họ Tần phai thôi. nếu như chúng ta trong lúc bối rối lại thừa nhận hắn là thánh anh, chẳng phải gan tặc họ Tần sẽ ở sau lưng chúng ta cười đến rụng răng hay sao chứ? Tu Trọng gật đầu. Thánh anh giáng xuống quả thực phải cẩn thận, ta cũng không dám xác định được hắn có phải là thánh anh hay không, cho nên mới mời các vị tới đây. Các vị có cách gì để xác định hắn có phải là thánh anh hay không vậy? Những cái khác đều có thể làm giả, duy nhất chỉ có hồn phách là không có cách nào làm giả được thôi. Tam nữ, nữ chúa sáng thế của Tử Lê tộc nói. Tử Lê tộc chúng ta có bảo vật là thức hồn thảo, là thánh vật do tộc nhân ta sử dụng mấy trăm vạn năm tháng tưởng tượng ra. Ngoại trừ có thể nuốt hồn phách của người ta, còn có thể công nhận hồn phách. Lần trước cầm đi đối phó với hài nhi đầu to của Tần gia, bị hắn gặm hơn nữa thức hồn thảo. Cũng may là còn lại chút rễ gia canh. Nàng cẩn thận từng ly từng tí lấy ra một cái gốc cỏ. Cây tím thân tím, rễ cây còn lớn hơn cỏ rất nhiều, giống như là trên cây mọc ra từng cái củ khoai tím. Tuy nhiên trên rễ cây có vết từng bị gặm, hơn nữa bị cắn rất thảm. Bụi cỏ này là thánh vật do chúa sáng thế Tử Lê tộc sử dụng vô số năm tháng tưởng tượng sáng tạo ra, cực kỳ lợi hại, dối về cắn nút linh hồn. Chẳng qua là khi đối mặt với Tần Phượng Thanh lại bị thua thiệt nhiều. Lúc đó Tần Phượng Thanh càng rỡ trong vô ưu hương xông ra, tàn sát chúa sáng thế. Tam nữ cùng tộc nhân lại tế lên bảo vật này, định dùng thức hồn thảo ám toán gã. Kết quả là bị hắn ôm lại gặm. Tam nữ cùng tộc nhân cuốn quýt thu hồi lại, nhưng mà đã bị Tần Phượng Thanh gặm hết phần nửa rồi. Nguyên nhân cũng bởi vì thức hồn thảo không dễ ăn. Từ sau khi thu hồi thức hồn thảo, cái bụi cỏ này cũng có chút suy yếu. Cho dù tam nữ cùng tộc nhân hợp lực tế tự, cũng không cách nào khiến cho thức hồn thảo khôi phục lại trạng thái đỉnh phong được. Lần này chỉ dùng để xác nhận tuổi tác hồn phách của Tần Mục, đối với thức hồn thảo hẳn là không có vấn đề gì. Tam nữ tế lên thức hồn thảo, thánh vật buồn bã yếu xìu này lão đảo bay đến trên tế đàn, đi tới trước mặt của Tần Mục. Mây tía lưu chuyển bay vào trong cơ thể của Tần Mục vòng vo một hồi. Thức hồn thảo hữu khí vô lực dựa lên hai cái rễ cây lớn bằng ngón cái, trong đó có một cái dựng thẳng, một cái khác lại cúi xuống. Thức hồn thảo nói hắn vẫn chưa tới 2 tuổi. Tam nữ thu hồi thức hồn thảo, nói: Như vậy xác thực là tộc chúa sáng thế chúng ta rồi, ta đã thấy nhân tộc mới sinh, khi 1-2 tuổi lại rất là nhỏ bé. Thúc quân vẫn không kiềm chế được, cái đầu lớn ở trên tế đàn nguyên thạch nhảy nhót qua lại, kêu lên: Bụi cỏ ngốc vô dụng kìa, cái bụi cỏ ngốc không nhận ra thân thể của hắn sao chứ, thân thể của tên tiểu tử này là hơn 30 tuổi rồi. Tộc trưởng Châu Khâu tộc tên Động Minh, nói: Nếu linh hồn là thật, như vậy chắc hẳn không là giả được rồi. Nhưng mà trong tiên đoán thánh anh có thần thông quảng đại, trí tuệ rất lớn, thánh anh có thể cho phép chúng ta thử một lần hay không vậy? Tần Mục bất đắc dĩ nói: Các vị xin cứ tự nhiên. Cho dù hắn không muốn, những chúa sáng thế cũng không cho hắn phản bác gì, cho nên không bằng thoải mái cho bọn họ kiểm tra thôi. Dù sao Tu Trọng không chỉ một lần nói không có nguy hiểm mà. Tần Mục thầm nghĩ. Tu Trọng cùng mấy vị tộc trưởng kia bàn bạc một hồi, xác định trình tự thử thách. Tu Trọng mới nói: Thằng Dương còn chưa có tới nữa, theo lý lấy tốc độ của nàng rất nhanh sẽ tới được nơi này, lẽ nào lại bị chuyện gì làm vướng chân hay sao chứ? Không bằng lại chờ chút nữa, để đến khi thần Dương tới lại cho nàng tới chủ trì vậy. Đám người Động Minh, tam nữ gật đầu, mà vào lúc này có tiếng phượng hót truyền đến, mọi người ngẩng đầu nhìn lên, thấy từ trên trời có hoa rơi lả tả, cánh hoa giống như là hình thành thác nước từ trên cao hạ xuống. Thải phượng vũ cánh tung bay, kéo một chiếc bảo liễn vô cùng hoa lệ, từ trong thác hoa chậm rãi hạ xuống. Mà nơi chiếc bảo liễn này đi qua còn có một cái dòng sông hoa kéo dài qua không trung. Sông hoa tiêu tan, chiếc bảo liễn kia cũng hạ xuống đất. Thần Dương đến rồi. Tộc trưởng và trưởng lão các tộc đã đi tới, tu dân tộc đều cúi người thăm viếng, trăm miệng một lời nói: Cung nghênh lão quyến thần Dương. Không cần đa lễ. Trong bảo liễn này truyền tới giọng nói của một nữ tử. Từ một nhìn về phía bảo liễn, lại không nhìn thấy được nữ tử trong bảo liễn. Tuy nhiên khác với tộc trưởng chúa sáng thế khác, sau khi những thải phượng hạ xuống vẫn chưa hóa thành thần thức mà tản đi. Tọa giá của các tộc trưởng chúa sáng thế đều do thần thức tưởng tượng mà thành, sau khi hạ xuống lại sẽ hóa thành thần thức nhẹ nhàng tung bay, bị mỗi người bọn họ thu về. Còn tọa giá của cái vị lãng uyển thần vương này lại dường như là thải phượng thực sự vậy. Lẽ nào mấy con thải phượng này là thần chỉ do tưởng tượng tạo nên sao? Trong lòng từng một thoáng động. Từ tưởng tượng thành thực, chỉ sợ mấy con thải phượng này giống như cổ thần vậy. Vị lãng uyển thần dương này có lai lịch ra sao vậy? Thúc quân thần dương nè, người có nghe nói qua về nữ tử này chưa vậy? Chưa từng nghe nói qua. Thúc quân cũng có phần kinh ngạc mà nói: Ở thời đại Tam Dương chúng ta, Tam Dương Đô là tồn tại cổ xưa giống như ta vậy. Thúc quân, Bá Dương, Cây Phụ cũng xưng là Tam Thần Dương, địa vị gần với Thái Đế. Bá Dương và Tân Phụ thì đều đã chết ở trong trận chiến cuối cùng, không còn sống sót. Ta lại chưa từng nghe nói về Lãng Uyển Thần Dương này. Chẳng lẽ nàng là Chúa Sáng Thế Hậu Thế phong làm Thần Dương sao chứ? Trong bảo liễn này truyền đến giọng nói của Lãng Uyển Thần Vương. Thánh Anh giáng xuống vẫn là báo hiệu của tin vui. Tuy nhiên tiên linh tiên đoán Thánh Anh sẽ dẫn đồ tộc nhân ta đi ra khỏi Thái Hư, lại xuất hiện vinh quang của Tổ Tiên. Nếu như vậy, bản lĩnh của Thánh Anh thế nào, cần phải có một chút tính toán rồi. Tộc trưởng Hạ Đài nói. Chúng ta muốn trợ Thần Vương tới đây thử thách một hồi. Lãng Uyển Thần Vương cười nói. Các ngươi cũng đã điều tra thân phận của Thánh Anh rồi, xác nhận hắn là tộc chúa sáng thế chúng ta. Như vậy có từng hỏi tới lai lịch sư thừa chưa? Tu Trọng liền vội vàng khum người nói. Thánh Anh nói, lão sư của hắn là một chúa sáng thế tên gọi là Thúc Quân. Thần thức của Thánh Anh rất mạnh, không kém gì chúa sáng thế thành niên. Ta nghĩ Thúc Quân cũng là một nhân vật lợi hại trong tộc nhân của ta đó. Thúc Quân sao? Trong bảo liễn này truyền đến giọng nói kinh ngạc. Lãng Uyển Thượng Vương cười nói. Hóa ra là Thúc Quân Thần Dương, một trong ba dương thái cổ. Hắn không phải đã sớm chết trăm nghìn vạn năm sau chứ? Lại nói tiếp, hắn coi như là tiền bối của ta. Ta từng nghe nói tới đại danh của hắn rồi. Năm đó tộc chúa sáng thế của ta bị đánh bại, cũng có liên quan không nhỏ với hắn nữa. Một người chết làm sao có thể làm lão sư của Thánh Anh được chứ? Phải rồi, ta biết rồi. Giọng nói của nàng dễ nghe, êm tai, cười nói. Thúc Quân Thần Dương vẫn mong hiện thân một hồi thôi. Trong Thái Sơn Nguyên Thạch, ở trong con mắt thứ ba của Tần Mục, Thúc Quân hừ lạnh một tiếng, thản nhiên nói. Tiểu bối hậu thế, dám khảo gần khinh thường ta. Tần Mục mới hiếu kỳ. Chẳng lẽ Thần Dương không đi gặp cái vị Lãng Uyển Thần Dương này một lần hả? Gặp làm gì chứ? Lão tử là Thái Cổ Thần Dương, nàng chẳng qua là Thần Dương do Chúa Sáng Thế Hậu Thế phong ra thôi. Nàng gọi cái lão tử chạy tới gặp nàng sao chứ? Chẳng phải là tự hạ thân phận sao? Hơn nữa, lão tử hiện tại chỉ còn lại cái đầu lớn này, trong đầu ngay cả ốc cũng không có nữa. Ra ngoài bị người ta nhạo báng, ngay cả thể diện Thần Dương cũng mất hết rồi. Ta không thèm đi. Thần Dương nè, ta cảm thấy một Thần Dương có thể tiến cử hệ thống tu luyện Thần Tàng Thiên Cung, cải cách đổi mới hệ thống tu luyện thần thức, nhất định là có ý chí thiên hạ cực lớn rồi, không đến mức lòng dạ hẹp hòi vậy đâu. Ta không nói ngươi, ta nói là Lãng Uyển Thần Dương kìa. Thúc Quân giận dữ, cái đầu lớn nhảy dựng lên, cả giận nói. Cho dù ta muốn đi ra ngoài, ngươi có thể thả ta ra ngoài sao chứ? Ngươi sẽ không sợ ta phơi bày sự thật của ngươi là Thánh Anh giả sao? Thúc Quân nè, ngươi còn chưa nhận thấy được sao? Thánh Anh trong ba tiên đoán kia nói chính là ta đó. Thúc Quân ngẩn người một lát, sắc mặt phức tạp. Hiện tại cẩn thận suy nghĩ một lát, tiên đoán thứ ba trong chủng tộc chúa sáng thế nói về Thánh Anh thực sự là Tần Mục. Ngoài trừ Tần Mục cũng lại không có người nào khác rồi. Tần Mục nhận được Thái Sơn Nguyên Thạch, Vân Thiên Tùng đưa tới Thái Đế Ấn và Tế Đàn Thái Đế. Tất cả những điều này đều giống như là nhận định trong U Minh. Hắn muốn tới thế giới chúa sáng thế Bỉ Ngạn này làm Thánh Anh này. Về phần Tần Mục có phải là chúa sáng thế hay không thực sự là quan trọng như vậy sao? Bởi vì trong tiên đoán thứ ba cũng không hề nói Thánh Anh chính là chúa sáng thế gì. Thần thức của Lãng Uyển Thần Vương trải rộng không trung, thậm chí nổ vang trong đầu của Tần Mục, cười nói. Thúc Quân Thần Dương, nếu đã tới rồi, tại sao không hiện thân đi? Ta ra ngoài vậy, giang sơn lớn của tài tử xuất hiện, trước đây bị hậu đại đập chết ở trên bờ cát, ta lại không tin. Lãng Uyển Thần Dương này có tầm mắt kiến thức có thể thắng được ta, ngươi thu lại Đại La Vô Thượng Thần Thức đi. Tần Mục nghe như vậy, thu lại Đại La Vô Thượng Thần Thức. Lãng Uyển Thần Vương còn định nói thêm, đột nhiên trong mi tâm của Tần Mục bay ra một cái đầu cực lớn, bịch một tiếng rơi vào trên tế đàn. Thúc Quân lười biếng nói. Lãng Uyển Thần Dương, vì sao hô to gọi nhỏ vậy chứ? Bên cạnh bảo liễn này có hai thải phượng thò cái đầu ra, sử dụng mỏ chim ôm lấy dây, tách về hai bên. Trong xe có một thần nữ đứng dậy, đi ra ngoài, trên đầu đội mũ phượng và chuỗi ngọc rủ xuống hơi lắc lư. Ra mắt Thái Cổ Thúc Quân Thần Dương. Thần nữ này có dung mạo tuyệt đẹp, Tần Mục nhìn thấy mà ý nghĩ chợt hoảng hốt, trong lòng kêu to cổ quái. Thế gian này thực sự không ngờ có tuyệt vô trần sao? Trong đầu hắn ầm ầm chấn động, cái vị Lãng Uyển Thần Vương kia tự nhiên có bộ dạng giống như là tuyệt vô trần, cũng hoàn mỹ, cũng phong thái động lòng người như vậy, khiến người ta mê say. Không có khả năng rồi, không có khả năng. Tuyệt vô trần là do Lăng Thiên Tôn chế tạo ra, dùng để câu dẫn kẻ háo sắc như cổ thần thiên đế. Thế gian không có khả năng tồn tại nữ tử xinh đẹp như vậy. Ánh mắt Tần Mục rơi vào trước ngực của cái vị nữ thần vương này càng thêm chắc chắn. Vị nữ thần dương này tuyệt đối là do tưởng tượng ra thôi. Kinh ngực chà bá. Không, ta nói là nàng quá đẹp thôi. Thật là đẹp mắt mà. Mắt của Lãng Uyển Thần Vương lưu chuyển, cười nói. Thúc quân thần dương ở thời đại cổ xưa chết trận ở dải đất huyết tú, mà lúc này chúng ta đã di chuyển đến Thái Hư rồi. Thần dương không có khả năng trốn vào Thái Hư, bởi vì năm đó căn bản không có người nào nói cho ngươi biết Thái Hư ở nơi nào. Trên tế đàn, Thúc quân thần vương hừ một tiếng rất không vui. Tuy nhiên, lời Lãng Uyển Thần Vương nói cũng không sai. Cho dù bọn họ đều bị hậu nhân coi là chúa sáng thế, xem bọn họ là chủng tộc chúa sáng thế, nhưng giữa chúa sáng thế lại chia ra làm chủng tộc khác nhau, phân chia ra thế lực khác nhau, giữa bọn họ cũng có ân oán nữa. Nơi nào có người, nơi đó lại có giang hồ, nơi có chúa sáng thế cũng như vậy. Tam vương thái cổ xem là thế lực tương đối cường đại, thế lực mạnh nhất lại là thái đế. Ngoại trừ tam vương thái cổ ra, còn có các loại thế lực khác tranh quyền đoạt lợi rất náo nhiệt. Giữa tam vương đều khó chịu với nhau, giữa tam vương cùng thái đế cũng có khoảng cách rất lớn nữa. Lại thêm có người đầu phục cổ thần, bọn họ bị cổ thần đánh bại, diệt tộc, bọn họ biến mất khỏi thế gian, cũng không phải là ngẫu nhiên mà là tất nhiên. Lúc đó danh tiếng của thúc quân ở bên trong tam vương có thể nói là một đống hỗn loạn, quả thực là không ai nói với gã thái hư rốt cuộc ở nơi nào. Lãng Uyển Thần Vương suy nghĩ một lát, cười nói. Như vậy thúc quân thần dương nhất định là gặp phải thánh anh ở bên ngoài, trúng trong cơ thể của thánh anh, mượn thần thức và khí huyết quán mà sống lại, chỉ là không hoàn toàn sống lại cho nên thực lực hơi thấp. Thúc quân thần vương hừ một tiếng, trong lòng càng thêm khó chịu, lại bị nữ tử này đoán đúng rồi. Gã vốn dự định lấy thân phận của thái cổ thần vương của mình ép nữ tử này một lần, không nghĩ tới bị nàng nói vài lời lại đoán ra được lai lịch của mình, ngược lại còn bị khí thế của nàng ép qua nữa. Lãng Uyển Thần Vương tiếp tục nói. Thúc quân thần dương ở xa tới là khách, lại dẫn đến thánh anh, chúa sáng thế biển ngạn ta tất nhiên là phải lễ ngộ rồi. Người đâu, mời thúc quân thần dương ngồi xuống, lại ngồi ở bên cạnh của ta đi. Tu Trọng tiến lên, nâng đầu của thúc quân thần vương lên, rời khỏi tế đàn. Có người đưa đến bảo tọa, đặt ở bên cạnh Lãng Uyển Thần Vương. Tu Trọng đặt đầu của thúc quân thần vương ở trên chỗ ngồi. Hai tròng mắt trong hốc mắt của thúc quân thần vương trở nên sôi nổi, đảo tới đảo lui muốn nói, lại không biết nên nói cái gì mới có khả năng cứu vãn lại một chút mặt mũi. Tần Mục thầm nghĩ, nữ tử này lợi hại thiệt, nói vài lời lại có thể hiểu về thúc quân thần vương rõ ràng vậy rồi, khiến cho gã không có bất kỳ ý nghĩ gì nữa. Không hổ danh là thống lĩnh chúa sáng thế còn sót lại, tồn tại cùng khai hoàng giằng co cho đến bây giờ. Có thể cùng khai hoàng đấu tới không phân cao thấp, hơn nữa còn tiếp thu hệ thống tu luyện thần đàn thiên cung, cùng lúc tiến bước, bất kể là tầm mắt, lòng dạ hay là tâm cơ, thì cái vị Lãng Uyển Thần Vương này đều hết sức lợi hại. Thời đại Tam Vương, cho dù chúa sáng thế thống trị vũ trụ càn khôn, nhưng xét đến cùng chẳng qua là một ít bộ lạc nguyên thủy. Tới trong tay của vị Lãng Uyển Thần Vương này, cho dù địa vị của chúa sáng thế không bằng lúc trước, nhưng phải tiến bộ hơn rất nhiều. Lãng Uyển Thần Vương liếc mắt nhìn Tần Mục, giọng nói của nàng vang lên ở trong đầu Tần Mục, nói: "Ngươi là nhân tộc cũng không phải là chúa sáng thế." Tần Mục thấy sởn tóc gáy, lặng lẽ gật đầu. Lãng Uyển Thần Vương có thể đoán ra hắn không phải là chúa sáng thế là chuyện đương nhiên, phủ nhận cũng không có bất kỳ tác dụng nào. Bởi vì thúc quân đã thừa nhận bọn họ là từ bên ngoài đi tới thế giới bỉ ngạn, chúa sáng thế bên ngoài đã diệt sạch, Tần Mục tất nhiên không thể nào là chúa sáng thế được. Lấy trí tuệ của Lãng Uyển Thần Vương rất dễ dàng đoán được điểm này. "Không cần phải lo lắng, tiên đoán thứ ba nói sẽ có thánh anh xuất thế, nhưng chưa nói nhất định chính là chúa sáng thế mà. Có lẽ người thực sự có thể là thánh anh." Chuỗi ngọc trước trán của Lãng Uyển Thần Vương tản ra ánh châu ôn hòa, âm thanh tiếp tục vang lên ở trong đầu Tần Mục. "Nhưng nhân tộc trở thành thánh anh, đi tiên linh giới gặp các triều đại tiên linh, hơn phần nữa sẽ bị các tiên linh phẫn nộ tiêu diệt. Cho dù các tiên linh không giết ngươi, nếu như tộc nhân của ta biết thân phận thực sự của ngươi, cũng sẽ hạ sát thủ đối với ngươi mà thôi." Tần Mục chớp mắt. Lãng Uyển Thần Vương tiếp tục nói: "Tuy nhiên ta có thể không vạch trần thân phận của ngươi, cho dù thân phận của ngươi bị vạch trần, lấy địa vị của ta cũng đủ để bảo vệ cho ngươi. Ta cũng có thể trước mặt các tiên linh tiên giới bảo vệ cho ngươi. Nhưng mà trước đó ngươi nhất định phải thông qua thử thách của ta với các tộc trưởng khác." Tần Mục thầm kêu khổ, hắn cũng bị nữ tử này an bài rõ ràng rồi. Lãng Uyển Thần Vương cùng hắn giao lưu xong, cười tủm tỉm nói: "Các vị, nếu là thánh anh xuất thế rồi, như vậy thánh anh nhất định sẽ nắm giữ thần thức hơn người, thân thể hơn người, thủ đoạn chiến đấu hơn người, trí tuệ hơn người, mới có thể dẫn dắt người của tộc chúng ta đi ra khỏi bỉ ngạn, trở về tổ đình. Bởi vậy ta cho rằng sát hạch cũng cần chia ra làm 4 bước. Để tình thánh anh còn chưa tới 2 tuổi,

Trên trán từng mục xuất hiện gân xanh. Mỗi lần mình tưởng tượng ra con rồng thì thứ quan sát nghĩ ra được đều có mấy phần tương tự với Long Kỳ Lân. Hắn lấy lại bình tĩnh, thay đổi tưởng tượng cổ thần chư thiên, từng vị cổ thần từ trong mi tâm quán đi ra, rất nhanh đứng đầy tế đàn. Thúc Quân khẽ nói: "Tiểu tử thôi, thần thông thần thức không phải như vậy đâu." Ngay khi cổ thần do từng mục tưởng tượng ra vừa mới thành hình, thần thức thượng thông của chính vị chúa sáng thế đã cùng tới rồi. Chính vị chúa sáng thế này ngồi ngay ngắn bất động, thần thức của bọn họ tạo thành Long Phượng, Sơn Hà, Yên Vân các loại dị tượng tuôn hướng tế đàn. Thần thức từng mục khẽ động, các cổ thần trên tế đàn không ngừng luân phiên nghênh đón những thần thông chém giết thảm liệt. Một đầu thần long bị thiên công do từng mục tưởng tượng xé nát, nhưng ngay lập tức sau khi thần long tan rã, liền hóa thành từng luồng thần thức điên cuồng xông vào bên trong thân thể của thiên công. Sau một khắc, một thanh đại kiếm xuất hiện, các thiên công do hắn tưởng tượng ra từ trong ra ngoài. Sau khi thiên công bị xé ra, thanh đại kiếm kia hóa thành một cây đấu, móc ngược mà xuống, điên cuồng xoay tròn. Thiên công do từng mục tưởng tượng ra bị luyện thành tro tàn, ngay cả thần thức cũng bị luyện mất. Trong lòng từng mục giật mình, còn chưa kịp nghĩ ra đối sách, thì từng cổ thần do hắn tưởng tượng ra đã bị chính cái vị chúa sáng thế kia chém giết rồi. Thổ bá bị chém mất sừng trâu, đâm mù mắt, địa mẫu bị đánh đến xương cốt đứt gãy, thiêu thành tro tàn. Những cổ thần khác cũng đều chết thảm, nhiều nhất chỉ chống đỡ được một hai chiêu liền không thoát khỏi số mệnh bị luyện hóa rồi. Cái trán của Tượng Mục không ngừng toát ra mồ hôi lạnh. Cổ thần do hắn tưởng tượng tất nhiên có chiến lực mạnh mẽ, nhưng mà hắn lại đánh giá thấp thần thông thần thức của chúa sáng thế, vả lại Thúc Quân cũng không có dạy qua thần thông thần thức cho hắn, làm cho cổ thần của hắn ngay cả từ trận công kích đầu tiên đã bị phá đi rồi. Thần thông thần thức của chúa sáng thế thiên kỳ bách quái, khiến cho người ta khó lòng phòng bị. Loại hình thần thông này cũng không có hình thái cố định gì, tỉ như tưởng tượng ra Long Phượng, một khắc sau Long Phượng liền biến mất, hóa thành hình thái khác, nhằm vào nhược điểm của cổ thần do hắn tưởng tượng ra mà đánh, hoàn toàn khác với phụ văn nguyên khí hóa thành thần thông. Hắn có thể điều khiển những cổ thần do tưởng tượng ra này, thậm chí lợi dụng những cổ thần này để thi triển thần thông. Nhưng mà cổ thần do tưởng tượng ra căn bản là không có thực lực đủ cường đại để có thể chống lại thần thông thần thức của chúa sáng thế. Chiến lực của cổ thần do hắn tưởng tượng ra thậm chí còn kém hơn so với cảnh giới thần chỉ tu thành tôn thần nữa. Hắn điên cuồng tưởng tượng lại có từng tôn cổ thần hóa sinh ra, thủ vững tế đàn, ngăn cản thần thông thần thức công kích của chính vị chúa sáng thế. Dần dần thần thông thần thức do chính vị chúa sáng thế quan tưởng ra ngày càng nhiều. Lúc này việc phá bỏ thế thủ của Tần Mục chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi. Thần thông thần thức khó đối phó như vậy sao? Trong đầu Tần Mục trăm ngàn loại suy nghĩ không ngừng xuất hiện, với tốc độ như điện quang hỏa thạch nghĩ ra từng hướng phương pháp ứng đối. Nhưng mà muốn trong một thời gian ngắn như vậy tìm hiểu ra kỹ xảo ứng biến của thần thông thần thức thì quả thực là rất khó khăn. Nhất là muốn lấy một địch chính, đồng thời đối kháng chính vị chúa sáng thế trưởng thành, càng là khó càng thêm khó. Thúc Quân Thần Dương nè, thời đại Thái Cổ Tam Dương, thần thông của ngươi lại thô bỉ như vậy sao? Lãng Uyên Thần Vương lườm cái đầu to ở trên bảo tọa, giống như cười mà không phải cười, nói: "Thánh Anh là truyền thừa từ ngươi, dường như hắn giống như là một tiểu hài tử không hiểu thần thông thần thức vậy. Phương thức vận dụng của hắn không nhìn được, làm ta cảm thấy buồn cười. Không ngờ một trong Thái Cổ Tam Dương, Thúc Quân lại có trình độ như vậy, quả thực là nằm ngoài dự liệu của ta rồi." Thúc Quân hừ lạnh một tiếng rất là khó chịu: "Ta cũng không có truyền thụ cho hắn thần thông thần thức của ta, nếu là ta truyền. Đừng nói là chính vị chúa sáng thế trưởng thành này, liền xem như là 100 vị cũng có thể tùy tiện bị đánh rơi xuống nữa cơ." Lãng Uyển Thần Vương hơi hơi nhíu mày, nói khẽ: "Nói như vậy, Thánh Anh chưa từng học qua thần thông thần thức sao?" Thúc Quân trầm mặt, lông mày của Lãng Uyển Thần Vương càng nhíu chặt hơn. Từng Mục chưa từng học qua thần thông thần thức lại nằm ngoài dự liệu của nàng. Nàng vốn cho rằng Từng Mục có Thúc Quân là lão sư, khẳng định dù ít hay là nhiều cũng sẽ truyền thụ thần thông thần thức cho hắn. Như vậy cho dù Từng Mục không thể vượt qua khảo nghiệm trước mắt một cách nhẹ nhàng, nhưng cũng còn có thể vượt qua được. Nàng lại không có nghĩ tới ngay cả một chiêu thần thông thần thức Từng Mục cũng không biết nữa. Tiếp tục như vậy mà nói, hắn không kiên trì được bao lâu rồi. Đôi mày ngài của Lãng Uyển Thần Vương giãn ra, thầm nghĩ: "Sau khi hắn chết, ta lại thu hồi Thái Sơ Thần Thạch, Thái Đế Ứng cùng Thái Đế Tế Đàn, tái tạo một vị Thánh Anh." Nàng vừa mới nghĩ đến đây, đột nhiên Từng Mục lại di chuyển ở trên tế đàn, nghiêng người nằm xuống mà ngáy o o. Lãng Uyển Thần Vương giật mình: "Lúc này lại nằm xuống sao?" Trên tế đàn, Từng Mục thôi động vô lượng kiếp kinh, lập tức trên tế đàn nho nhỏ xuất hiện vô số Từng Mục nho nhỏ. Mã hắc, thầm thì, ồn ào, bảy mồm tám miệng tụ lại một chỗ, đánh tới đánh lui, phi thường náo nhiệt.